Hồng Anh ký, chương 355, thông minh sắc sảo một chỉ rơi phi tiên. Góc truyện audio.com, Lục Tiểu Phụng những lời này đã nói được rất rõ ràng, ba người ngẩn ngơ chợt cùng nhau thi triển khinh công cửa trước bên ngoài phóng đi. Đã ngoài cửa chính là cái người kia cũng không phải Lục Tiểu Phụng bằng hữu, như vậy người này thì là ai? Hắn tại sao phải đem A Phi đưa đến Lục Tiểu Phụng tại đây? Ba người trong đầu ý niệm trong đầu đồng thời lóe lên, đều là ngóng nhìn người kia tốt nhất còn không hề rời đi. Cái thứ nhất đạt tới tự nhiên là Lục Tiểu Phụng, khinh công của hắn tên là Song Phi Dực Tuyệt Học Thế Gian Nhất Lưu, theo sân nhỏ đi ra bên ngoài chỉ cần thời gian một hơi thở. Làm cho là như thế, Lục Tiểu Phụng cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích bên ngoài rỗng tuếch, không có một người, hiển nhiên đối phương đã sớm rời đi, hắn trong lòng hơi động, đột nhiên có người ở bên người nói, đã đi rồi, xem ra người này đem chúng ta vừa đưa vào cũng đã rời đi. Cũng không biết hắn an đắc tâm tư gì. Lục Tiểu Phụng lại càng hoảng sợ, đảo mắt đã thấy A Phi đang tại sờ lên cằm nói chuyện, vậy mà không thể so với hắn muộn bao nhiêu thời gian, còn nữ kia người chơi nhưng cũng là thi triển tuyệt diệu khinh công vừa xuống đất thở hổn hển nói, không có phát hiện sao. Lục Tiểu Phụng rất là giật mình, hai cái này người chơi khinh công vậy mà đều là không tầm thường a hát. Lục Tiểu Phụng đối với khinh công của mình từ trước đến nay là thập phần tự tin đấy, cổ bên trong hệ khinh công cao nhất NPC một trong truyền thuyết cùng Sở Lưu Hương tương xứng, mặc dù là Tư Không Trích Tinh cùng hắn vừa so sánh với cũng không có cái gì ưu thế. Nhưng là giờ phút này hắn bỗng nhiên phát hiện, hai cái bỗng nhiên nhô ra người chơi riêng phần mình đều có một thân tuyệt diệu khinh công, mặc dù so sánh lại hắn là kém rất nhiều, nhưng là phần này khinh công tại ngoạn gia bên trong xem như đỉnh cấp được rồi. Phát hiện Lục Tiểu Phụng đang chờ con mắt nhìn mình, A Phi nao nao, nói, đại hiệp ngươi hẳn là có phát hiện gì. Lục Tiểu Phụng trầm mặc một hồi, đột nhiên tay trái kéo một phát A Phi, tay phải kéo một phát Thu Phong Vũ, dưới chân khẽ động liền là dẫn hai người lại gió vậy xông về sân nhỏ. A Phi cùng Thu Phong Vũ vốn là muốn theo bản năng né tránh, nhưng là Lục Tiểu Phụng ngón tay của đầu có thể cực kỳ lợi hại rồi, hai người không có chút nào cơ hội xuất thủ chính là đã bị niết dừng tay cổ tay, chợt thân thể tê dần đã bị Lục Tiểu Phụng chế trụ chờ bọn hắn kịp phản ứng về. Sau, bọn họ đã chiếm được trong sân, Lục Tiểu Phụng duỗi tay ra chỉ vào trong sân ghế đá bàn đá nói, ngồi xuống. Hai cái người chơi không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể là theo lời chậm chậm ngồi xuống. A Phi nhưng lại nói, đại hiệp. Đừng nói trước lời nói, ta tới hỏi các ngươi rốt cuộc là ai? Lục Tiểu Phụng ngồi ở hai người đối diện, dùng thẩm phạm nhân ánh mắt nhìn xem hai cái người chơi, ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ. Lục Tiểu Phụng ngón tay của đầu là thiên hạ lợi hại nhất ngón tay một trong, linh tê nhất chỉ là đỉnh cấp tuyệt học trong truyền thuyết có thể kẹp lấy bất kỳ vật gì, có thể so sánh cùng nhau đấy, chỉ sợ đạn chỉ thần thông cùng nhất dương chỉ rồi. Bởi vậy tại cao thủ như vậy trước mặt A Phi chỉ có thể đàng hoàng trả lời ta là số khổ A Phi, nàng gọi Thu Phong Vũ chúng ta là người chơi, bị Thụ Diệp Cô Thành ủy thác đến làm một cái nhiệm vụ. A Phi chỉ Thu Phong Vũ nhưng không có lên tiếng, chỉ là ngơ ngác chằm chằm vào Lục Tiểu Phụng ngón tay của đầu trong lòng nghĩ, này hai đầu ngón tay nhất định rất linh hoạt. Diệp Cô Thành, lão gia hỏa này sao? Không có khả năng, chúng ta thật lâu không có gặp mặt, hắn sẽ không cho phái ta nhiệm vụ gì, Lục Tiểu Phụng lúc này biểu thị ra không nhận chối bỏ. A Phi nhưng lại đem trường kiếm hướng trên mặt bàn vừa để xuống, nói thấy cái này ngươi sẽ hiểu. Lục Tiểu Phụng nhãn tỉnh sáng lên, dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng cầm bốc lên chuôi kiếm, nhìn một hồi nhưng lại nói ai vậy kiếm mẻ. A Phi nhất thời nhổ ngụm máu, nói, Diệp Cô Thành, Bạch Vân Thành Chủ, Bình Nam Hoàng Thúc Bội Kiếm, Lục Đại Hiệp ngươi không phải không biết chứ. Lục Tiểu Phụng, cười lạnh một tiếng, nói, Diệp Cô Thành kiếm ta biết, đó là phi tiên kiếm. Người đồng nhất đem, hừ, nói ra đừng nói ta sẽ không tin, mà ngay cả tùy tiện một người đi đường cũng sẽ không tin. Nói xong hắn nhẹ nhàng vỗ chuôi kiếm này, đem mũi kiếm rút ra một nửa. A Phi nghĩ tới một chuyện, nhất thời sắc mặt đại biến, hồn phi phách tán nói, đừng rút kiếm. Nhưng là đã chậm thanh kiếm kia đã rút ra vỏ. Kiếm, đào, mũi kiếm như tuyết tại ba ánh mắt của người trong đột nhiên lóe lên một cái. Chợt một đạo hủy thiên diệt địa vẩy kiếm khí bản dâng lên mà ra, hào quang tựa như bầu trời mặt trời giống như, bình thường đẹp mắt. A Phi lôi kéo Thu Phong Vũ theo bản năng sau này ngửa mặt lên, nhưng lại thoáng nhìn này Lục Tiểu Phụng chính duỗi ra ngón tay đầu hướng vẩy kiếm khí kẹp đến. Sau hết thảy đều bao phủ tại một mảnh, tia ánh sáng trắng bên trong A Phi nhưng lại thấy không rõ lắm rồi. Bất quá trong lòng hắn tinh tường, Diệp Cô Thành niêm phong ở chuôi kiếm này bên trong 8 phần nội lực thiên ngoại phi tiên cũng là bị gây ra rồi. Nghĩ tới đây, A Phi trong lòng là vừa sợ vừa đau, kinh chính là thiên ngoại phi tiên lớn uy lực quả thực đem cả viện đều bao khỏa tiến vào, mình và Thu Phong Vũ có thể hay không may mắn thoát khỏi còn là một chuyện. Đau là, này thiên ngoại phi tiên A Phi nguyên là chuẩn bị mình dùng, nếu là có thể đụng phải đánh không lại cao thủ trực tiếp một kiếm thiên ngoại phi tiên đi ra ngoài, hết thảy đều sẽ giải quyết. Cái này giang hồ có thể ngăn cản Diệp Cô Thành 8 phần nội lực thi triển ra thiên ngoại phi tiên người sợ là không nhiều lắm, nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này bị Lục Tiểu Phụng cho lãng phí. Tên phá của này, A Phi quả, thực khóc không ra nước mắt. Bất quá hắn cũng rất kỳ quái, Diệp Cô Thành rõ ràng nói một chiêu này thiên ngoại phi tiên cần gọi một câu thiên ngoại phi tiên mới có thể gây ra đấy, như thế nào Lục Tiểu Phụng vừa sờ liền xử đi ra cơ chứ? Nhưng là trước mắt khẩn yếu đấy, liền là như thế nào tránh thoát khí thế kia bàng bạc một kích. Sự tình này sinh vội vàng, sao có thể đủ làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Thu Phong Vũ còn đang ngẩn người thời điểm thiên ngoại phi tiên đã thi triển ra. A Phi chỉ có thể là hết sức đem chính mình cùng Thu Phong Vũ hướng trên mặt đất mang, muốn tại tầng trời thấp tránh né này tàn sát bừa bãi toàn bộ bầu trời đại chiêu. Sau một lát hào quang nhưng lại đã thu lại rồi, A Phi cùng Thu Phong Vũ nằm dạp trên mặt đất lẫn nhau nhìn lên, kinh ngạc phát hiện hai người vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Này thiên ngoại phi tiên khí thế như vậy đủ, như thế nào một chút tổn thương đều không có, chẳng lẽ là cái gì công tử bột chỉ có thể nhìn không dùng. Từ dưới đất bò dậy về sau, hai người nhưng lại chấn động. Nhưng thấy Lục Tiểu Phụng như trước ngồi ở trên mặt ghế đá, bất quá tóc tai bù xù đầy mặt vết thương, trên mặt một khối hắc một khối trắng, một bộ quần áo đều phá lộ ra mười mấy cái lỗ lớn. Mà đầu ngón tay của hắn nhưng lại kẹp lấy thanh kiếm kia mũi kiếm, theo một cái bất khả tư nghị phương vị ngăn cản trường kiếm phương hướng đi tới, phảng phất là có người cầm thanh trường kiếm kia đâm về hắn. Hiển nhiên này thiên ngoại phi tiên bị con người làm ra trói buộc dùng một loại định hướng bạo phá phương thức phát huy ra, phần lớn uy lực đều chỉ hướng Lục Tiểu Phụng, bởi vậy người chung quanh, bàn, ghế đều không có thu được tổn thương gì, ngược lại là Lục Tiểu Phụng người này bị tạc lấm tấm màu đen. A Phi biết rõ này nhất định là Diệp Cô Thành kiệt tác, hắn một phương diện cảm khái Diệp Cô Thành đối chiêu đếm được khống chế đã đến một loại hay tới đỉnh hào tiêu chuẩn, một phương diện khác đã ở nói thầm, hẳn là Diệp Cô Thành một kiếm này, vốn cũng không phải là cho A Phi mình dùng, mà là vì Lục Tiểu Phụng chuẩn bị. Lục Tiểu Phụng toàn thân hơi nước vẫn không nhúc nhích, không biết có phải hay không là đã treo rồi. Xong, A Phi hỏi dò, Lục Đại Hiệp. Lục Tiểu Phụng gần giống, gần thành, gần bằng than đen trong mắt bỗng nhiên khẽ động, nhìn thoáng qua A Phi, sau đó đem chính mình theo hóa đá trạng thái giải phóng ra ngoài, đem thanh trường kiếm kia tiện tay quăng ra chính là ném tới sau lưng. Sau đó khóe miệng của, hắn giật giật phi mà một tiếng nhổ ra mấy khối không biết là đá bột phấn vẫn là hàm răng đồ vật buồn bực nói, ta tin tưởng là Diệp Cô Thành để cho các ngươi tới rồi. Ngồi, A Phi cùng Thu Phong Vũ hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới một lần nữa hướng ghế đá ngồi xuống, OKN thúc. Com, Lục Tiểu Phụng đón lấy vừa sờ mặt trên mặt nhất thời xuất hiện mấy đạo bạch ấn tử, nói, đem hôm nay các ngươi tìm chỗ này quá trình cùng ta nói một lần. A Phi minh bạch trong chuyện này chắc chắn kỳ quặc chính là rõ ràng rành mạch nói một lần quá trình. Còn chỗ này nguyên nhân, A Phi cũng giản đơn nói tới hạ xuống, dù sao Diệp Cô Thành đã thông báo, có một sự tình là không thể nói, nhất là về Hoàng đế tiểu đệ đệ sự tình. Nhưng là Quỳ Hoa Bảo Điển mất trộm việc này ngược lại là có thể nói một câu, bởi vậy Lục Tiểu Phụng nghe sau. Khi xong đã trầm mặc thật lâu, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn nói, các ngươi kết luận là Nhạc Dương làm. A Phi nói, nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu nhiệm vụ là Nhạc Dương, ta chỉ là suy đoán. Đen kịt Lục Tiểu Phụng ngốc một hồi nói, ngươi đoán ngược lại là rất có đạo lý. Mấy cái này nhiệm vụ cùng một chỗ tuyên bố đi ra, Nhạc Dương thật là có khả năng liên lụy trong đó. Đại Hiệp ngươi cũng hiểu được Nhạc Dương tựu là hiểm nghi lớn nhất người, A Phi vui vẻ nói. Lục Tiểu Phụng thời gian dần qua xoa xoa trên mặt đen xám, chậm rãi nói ta chỉ nói là Nhạc Dương liên lụy trong đó, nhưng cũng không có nghĩa là Nhạc Dương tựu là người hiềm nghi. Ta biết hắn, bởi vậy cũng biết cách làm người của hắn, trừ phi vạn bất đắc dĩ hắn không biết làm loại chuyện này. Ta mới rất có thể một người khác hoàn toàn, nhưng là cùng Nhạc Dương có chút quan hệ. Vậy còn chờ gì, tìm được trước Nhạc Dương, vừa hỏi chẳng phải rõ ràng, A Phi đứng dậy, Đại Hiệp ngươi cùng Nhạc Dương quan hệ không phải là nông cạn, thế nhân đều gọi đùa hắn là con của ngươi, ta muốn tung tích của hắn ngươi nhất định rất rõ ràng đi. Không nghĩ tới Lục Tiểu Phụng trên mặt nhưng lại xuất hiện cực kỳ do dự thần sắc, nghĩ một lát mới nói, ta biết nhưng là ta không muốn nói cho các ngươi biết. Cách chương.